Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thu chiếc gương vào túi sách, rồi nhìn quanh căn hộ nhỏ chật hẹp. Cô cần nhanh chóng kiếm đủ tiền trả trước để chuyển nhà dạo gần đây. Mẹ cô đều ăn linh thực mà cô chế biến, ngay cả không khí bà hít vào cũng có linh khí. Nhờ vậy mà sức khỏe bà ấy tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng tổn thương nội tạng do suy nhược nhiều năm không thể hồi phục trong ngày một ngày hai, linh khí chỉ có thể từ từ bồi bổ cơ thể. Muốn mẹ khỏe hẳn, cô cần tìm linh dược và lò luyện đan để chế ra Ích Nguyên đan. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là phải chuyển nhà. Môi trường sống tốt hơn sẽ giúp mẹ cô khỏe mạnh nhanh hơn. Oanh Oanh ngồi xuống bàn, lấy cuốn sổ ghi chép tài chính ra tính toán. Số tiền cô tích góp được hiện tại bao gồm tiền khắc bùa ngọc cho cha mẹ Doãn Xuyên, 40 vạn. Tiền thưởng sau khi giúp giải quyết vụ tà tu, 70 vạn. Doanh thu từ cửa hàng bùa chú trên mạng của Đào Hải Diệp, mỗi tháng vài chục vạn. Lợi nhuận dòng cố định của viện dưỡng sinh, hiện tại khoảng 120 vạn mỗi tháng. Tổng cộng, cô đã tiết kiệm được gần 400 vạn. Nếu nhà Hứa Hồng Bác quyết định mua bùa ngọc, cô sẽ có thêm 80 vạn. Nâng tổng số tiền lên hơn 500 vạn. Số tiền này đủ để đặt cọc một căn biệt thự nhỏ. Oanh Oanh không muốn tạm bợ nữa, phải giải quyết vấn đề nhà ở một lần cho xong. Một căn biệt thự có sân trước sân sau sẽ là lựa chọn tốt nhất. Sau này, dù cô và Thi Việt có ra ngoài học tập hay làm việc, mẹ cô ở nhà cũng sẽ thoải mái hơn. Nhưng biệt thự nội thành có giá không hề rẻ. Những căn có vị trí tốt, thuận tiện đi lại đều có giá trên 80.000 một mét vuông. Những căn biệt thự nhỏ cũng có giá trung bình từ 20 triệu tệ trở lên. Số tiền cô đang có chỉ đủ đặt cọc, còn lại vẫn phải nghĩ cách kiếm thêm. Quá nhiều thứ cần chi tiêu, cô nhất định phải kiếm tiền nhanh hơn nữa. Sau khi tính toán xong, Oanh Oanh gấp sổ lại, ngẩng đầu nhìn Thi Việt đã rửa mặt xong. Cô cũng đi rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ. Sáng hôm sau, Oanh Oanh dậy sớm, luyện công rồi chạy bộ một vòng. Sau khi trở về, cô vào bếp làm bữa sáng. Cả nhà ăn sáng xong, hai chị em khoác cặp lên vai, chuẩn bị đi học. Vừa xuống lầu, họ liền đụng phải một người đàn ông mặc áo khoác đen. Người đàn ông trông khoảng 30 tuổi, dáng người trung bình, gương mặt đoan chính, ánh mắt sắc sảo. Vừa thấy Oanh Oanh và Thi Việt, đôi mắt hắn ta sáng lên, lập tức tiến lên chặn trước mặt hai chị em. Xin chào, tôi là Tôn Tân, trợ lý tổng giám đốc của công ty giải trí Kim Huy. Cách chương.